Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta vừa từ xưởng ra, trên đường không nói chuyện với ai, hoàn toàn không biết chuyện anh em Tô Nguyệt Hy đã gây ra ồn ào gì trong xưởng. Họ đã đi rồi, hai người họ cố ý đến đón Hứa Đình tan ca, khiến chúng tôi ghen tị muốn chết. Lời nói của người này khiến trong lòng Tô Đại Vĩ bùng lên một ngọn lửa giận dữ. Ông ta không ngờ rằng anh em Tô Nguyệt Hy lại có thể không hiếu thảo như vậy. Về nhà thăm hỏi mà không đến thăm mình. Rõ ràng cả hai đều đã đến xưởng, nhưng lại không tìm ông ta. Thật sự quá đáng, hai đứa bất hiếu này. Tô Hồng Hưng tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng. Người bên cạnh lại không có ý tốt mà nói. Ôi, đồng chí Tô đừng giận. Hai đứa nhỏ nhà ông có khi chỉ là vô tình quên mất ông thôi. Chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ nhớ ra mà. Lời này còn không bằng không nói. Có thể quên mất cha ruột. Có thể thấy được Tô Đại Vĩ trong lòng anh em Tô Nguyệt Hy chiếm chỗ nào. Tô Đại Vĩ tức giận đến mức không thể nào ăn nổi. Quay người bỏ đi, ông ta định đi dạy dỗ anh em Tô Nguyệt Hy. Nhưng đi được một đoạn, Tô Đại Vĩ lại nghĩ, mình là cha, chỉ có con cái mới đến thăm cha chứ có bao giờ cha đến thăm con cái đâu. Nếu cứ vậy mà đến tận nơi, chắc chắn sẽ bị người phụ nữ Hứa Đình kia cười xê, hát, ế, tê mất. Không được, ông ta không thể đi, phải chờ anh em Tô Nguyệt Hy tự đến thăm mình. Ông ta không tin, hai đứa con bất hiếu kia dám không đến thăm cha ruột của mình. Đến lúc đó, ông ta nhất định phải dạy dỗ thật tốt hai đứa nhỏ khốn nạn kia. Chút bỏ cơn tức giận, trong đầu tưởng tượng cảnh mắng anh em Tô Nguyệt Hy một trận tơi bời. Tô Đại Vĩ tự tin trở về ký túc xá. Ông ta thậm chí còn xin phép nghỉ, chỉ để chờ đợi anh em Tô Nguyệt Hy. Kết quả, ông ta thức trắng mắt đợi đến nửa đêm 12 giờ. Mà chẳng thấy bóng dáng của Tô Nguyệt Hy và anh trai đâu. Lúc này, trái tim Tô Đại Vĩ như lạc vào giữa lửa và băng. Một mặt lạnh lẽo, một mặt giận dữ ngất trời. Thực ra Tô Hồng Hưng không quên Tô Đại Vĩ, nhưng anh ấy thực sự không muốn gặp Tô Đại Vĩ, nên giả vờ như không nhớ. Sau khi no nê, Tô Hồng Hưng lấy ra món quà đã chuẩn bị kỹ càng cho Hứa Đình. Trước đây, lương của Tô Hồng Hưng hầu như đều đưa cho Tô Nguyệt Hy. Nhưng kể từ khi Tô Nguyệt Hy xuống nông trường, đã kiên quyết không nhận một đồng nào từ Tô Hồng Hưng. Dần dần, Tô Hồng Hưng tiết kiệm được tiền. Lần này về nhà trở nên hào phóng hơn. Anh ấy trực tiếp lấy ra một chiếc áo khoác quân đội nữ. Nói, mẹ, đây là chiếc áo mà con đặc biệt đổi cho mẹ. Mẹ thử xem vừa không? Có của mẹ nữa hả? Còn là áo khoác quân đội. Ánh mắt đầy ngạc nhiên của Hứa Đình gần như tràn ra ngoài. Bà ấy vui vẻ tới mức, ngay trước mặt anh em Tô Nguyệt Hy, mạnh mẽ cởi bỏ chiếc áo bông đen và chỗ này chỗ kia trên người. Thay chiếc áo khoác quân đội vào, vừa mặc vào, Hứa Đình đã cười không khép lại được miệng, vừa sờ sờ vừa nhìn, nói, ôi chao ôi, chiếc áo khoác này ấm áp quá. Cứ như được bao bọc bởi lửa ấm vậy, chẳng trách ai cũng muốn mặc áo khoác quân đội. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác Sinoi tiếng toàn cao. Chương 170, HTML, con trai mẹ thật tâm lý, cũng biết lo cho người khác. Hứa Đình vừa nói vừa khen ngợi Tô Hồng Hưng, trông bà ấy vui sướng như sắp nổi bong bóng. Có hai đứa con hiểu chuyện và quan tâm như vậy trong đời. Quả thực là đáng giá. Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Nguyệt Hy cũng không ngờ Tô Hồng Hưng sẽ nghĩ tới điều này. Cô cũng rất vui mừng, nhưng cố tình lẩm bẩm nói. Con nói em không ngoan. Cuối cùng anh trai cũng không khác gì em. Đổi đồ với người khác, đúng là quan lại được phép đốt nhà, dân thường lại không được thắp đèn. Tô Nguyệt Hy nói rất nhỏ, nhưng Tô Hồng Hưng vẫn nghe thấy hết. Tô Hồng Hưng dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán Tô Nguyệt Hy. Nói, đừng có đánh cháo khái niệm. Anh đổi với đồng đội với em đổi với người ngoài có giống nhau không? Tô Nguyệt Hy, hừ, miệng Tô Nguyệt Hy nhếch lên cao đến mức có thể treo được bình dầu. Tô Hồng Hưng trêu cô, ôi, đây là con vịt nhà ai vậy? Cái miệng dài thật, Tô Nguyệt Hy, cô không muốn thừa nhận người có cái miệng độc như vậy là anh trai mình. Tô Nguyệt Hy đang tức giận, lúc này Hứa Đình đột nhiên hỏi, đúng rồi con trai, con đã chuẩn bị gì cho bố con chưa? Dù ông ta có không ra gì, nhưng con về nhà một lần, nếu không mang gì cho ông ta, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của con. Đó chính là thực trạng của xã hội bây giờ. Dù Tô Đại Vĩ không quan tâm gì đến anh em Tô Hồng Hưng, nhưng miễn là ông ta còn sống, nếu Tô Hồng Hưng không để ý tới ông ta, người ngoài sẽ nói anh ấy không hiếu thảo, không xứng đáng làm người. Con trai làm lính phải có danh tiếng tốt. Vì thế Hứa Đình cảm thấy dù thế nào Tô Hồng Hưng cũng nên tặng cho Tô Đại Vĩ một ít đồ để bịt miệng người đời. Tô Hồng Hưng thực sự không nghĩ tới điều này. Anh ấy suy nghĩ một chút rồi nói, con còn có một cái mũ Lê Phong, cứ tặng nó cho bố vậy. Tô Nguyệt Hy, mũ Lê Phong à, thật là đáng tiếc quá. Mũ Lê Phong hiện nay tất cả đều là hàng thật, bên trong có lớp lông dày, kéo xuống còn có thể che kín nửa mặt, trông rất đẹp, còn giữ ấm cực kỳ tốt. Mà mũ Lê Phong cũng giống như áo khoác quân đội, chỉ có quân đội mới phát, người thường khó mà tìm mua, dù có tiền cũng không mua được. Dù là chiếc mũ cũ, để lên chợ đen cũng phải giá mười mấy đồng. Tặng cho Tô Đại Vĩ thật là quá lãng phí. Vậy tặng cái gì? Tô Hồng Hưng gãi đầu nói, ngoạm mũ, con chỉ còn một đôi giày quân dụng thừa, nhưng đó là thứ con dự định tăng cho cậu. Bố chân to, không vừa, lần này anh đổi được không ít đồ tốt đấy. Tô Nguyệt Hy cảm thán nói, Tô Hồng Hưng, hiếm khi về nhà một lần, anh còn đổi được một tấm phiếu radio nữa đấy. Sau này mẹ có thứ để g, y, ế, c thời gian rồi. Tô Nguyệt Hy ngạc nhiên, anh chuẩn bị kỹ lưỡng quá vậy, anh làm như vậy, khiến em cảm thấy xấu hổ quá. Vì vội về nhà, lần này Tô Nguyệt Hy chẳng mang về cho Hứa Đình thứ gì. Hứa Đình cũng rất ngạc nhiên, nhưng bà ấy an ủi Tô Nguyệt Hy trước, có gì phải xấu hổ, thịt và lương thực, cùng với rượu nhân sâm mà con gửi trước đây, những thứ đó chưa đủ sao? Hai đứa con của mẹ đều là những đứa trẻ tốt, dù cho thứ gì mẹ cũng vui mừng. Đúng thế, Tô Nguyệt Hy vốn chỉ đùa cợt. Cô lướt qua chủ đề, đưa ra ý kiến, theo em, bố thích tiền mà, chúng ta cứ mỗi người đưa dăm 3 đồng báo hiếu, cộng lại đúng 10 đồng. Nói ra chắc chắn là rất có mặt mũi, 10 đồng thì quả thật nhiều, nhưng so với cái mũ Lê Phong thì 10 đồng chẳng là gì cả. Dù sao nếu bắt mọi người lựa chọn giữa 10 đồng và cái mũ Lê Phong, hơn 90% mọi người chắc chắn sẽ chọn cái mũ Lê Phong. Cách chương.